Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, phát hiện. Nếu không phải Cao Ly Tinh Sư chủ động rời khỏi Đao Ya Chủ Tinh, Lê Ông nào dám tại xâm nhập Đao Ya Chủ Tinh đại khai sát giới. Đao Ya Chủ Tinh có một vị 19 cấp tinh sư ngồi trấn. Loại này chiến lực phân phối tuyệt đối là cực cao. Là quan trọng nhất là Cao Ly Tinh Sư cũng không phải là những kia già yếu 19 cấp tinh sư. Hắn nhưng là sẽ bất cứ lúc nào ra tay. Dạng này 19 cấp tinh sư ngồi trấn, thậm chí so trên mấy vị già yếu 19 cấp tinh sư thực lực. Chỉ có thể nói Cao Ly Tinh Sư còn là xem thường rồi Lê Ông trả thù tâm lý. Xem thường rồi Lê Ông điên cuồng. Cuồng nộ sau Cao Ly Tinh Sư tỉnh táo qua tới. Hắn biết rõ dạng này phẫn nộ căn bản đối Lê Ông không có chút xíu hiệu quả. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một cái viễn cổ máy truyền tin. Hiện tại hắn không có cách gì kết nối Skynet. Cũng chỉ có viễn cổ máy truyền tin có khả năng sử dụng rồi. Hắn đầu tiên là liên hệ rồi Đao Ya quân đội. Hắn cần muốn điều động Đao Ya quân đội lực lượng. Toàn diện tìm tòi toàn bộ Đao Ya tinh vực. Về sau hắn lại liên hệ rồi chính phủ còn lại tinh sư. Cùng các siêu cấp thế lực. Lê Ông nhìn lấy từng chiếc cấp 6 văn minh chiến hạm xuất hiện. Rất nhanh liền đem Đao Ya chủ tinh tinh vực phụ cận đều khống chế được. Hắn lắc rồi lắc đầu. Không để ý đến những này cấp 6 văn minh chiến hạm. Vô luận Đao Ya quân đội thực lực như thế nào dũng mãnh. Nhưng này chỉ là nhằm vào chủ không gian. Nghĩ muốn tiến vào đến viễn trinh số 155 chỗ ở không gian. Dựa vào lấy cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật còn xa xa làm không được. Cho nên chỉ cần hắn lưu lại ở viễn trinh số 155 trong. Không chế tạo ra động tĩnh quá lớn. Hắn chính là tuyệt đối an toàn. Laura, tìm ra Đao Ya chính phủ khống chế di tích viễn cổ tư liệu rồi sao? Lê Ông vì lẽ đó không hề rời đi. Là nghĩ lấy di tích viễn cổ việc. Chủ não Laura một mực ở phân tích. Có khả năng hấp dẫn Lê Ông cũng không phải là bình thường di tích viễn cổ. Đối với một cái cấp 6 văn minh mà nói. Trọng yếu nhất di tích viễn cổ là có thể bồi dưỡng 19 cấp tinh sư tu luyện hoàn thuốc chỗ. Cần muốn dược thảo viễn cổ bồi dưỡng khu. Hắn tại làm ra trả thù kế hoạch lúc. Liền đang suy nghĩ cái này. Nhưng là hắn gặp phải phiền toái. Ở Đao Ya chủ tinh tất cả kho số liệu bên trong. Đều không có phát hiện có này phương diện tư liệu. Chủ não Laura áp dụng rồi một loại khác phương pháp. Thông qua Đao Ya nội bộ chính phủ tư liệu đôi câu vài lời. Phân tích ra chỗ kia quan trọng di tích viễn cổ đại khái vị trí. Đao Ya văn minh tồn tại vượt qua rồi 100 vạn năm. Trong thời gian này tinh sư số lượng phi thường khổng lồ. Này trong đó thuộc về chính phủ tinh sư đều sẽ ở chính phủ kho số liệu bên trong lưu lại xuống rất nhiều tư liệu. Những tài liệu này bên trong có tu luyện tâm đắc, có video chiến đấu. Cũng có di tích tìm tòi ghi chép đợi một chút. Mặc dù nói trọng yếu nhất di tích viễn cổ là không có ghi chép. Nhưng thông qua Đao Ya chính phủ lịch đại 19 cấp tinh sư lưu lại xuống tư liệu. Từ bên trong có khả năng được ra một chút đầu mối ra đến. Một điểm đầu mối có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng làm những này đầu mối nhiều rồi. Như vậy liền có thể tổng kết ra xa cách chân thực số liệu gần vô cùng kết quả. Này hạng công tác có thể nói phi thường phiền phức, tốt ở chủ não Laura tính toán năng lực đầy đủ mạnh mẽ, mới có khả năng ở thời gian ngắn chúng được ra phân tích kết quả. Chủ nhân, di tích viễn cổ tọa độ đại khái phạm vi đã đánh dấu ở tinh đồ trên. Chủ não Laura trả lời nói, Lê Ông nhìn hướng viễn trinh số 155 tinh đồ. Ở tinh đồ trên một mảnh tinh vực bị đặc biệt đánh dấu rồi ra đến. Hắn phát hiện mảnh này tinh vực liền ở Đao Ya tinh vực trong. Hắn thậm chí hoài nghi Đao Ya văn minh vì lẽ đó lựa chọn mảnh này tinh vực vì lãnh địa. Đúng không đúng có cái này nguyên nhân. Bởi vì căn cứ chủ não Laura phân tích, chỗ này di tích viễn cổ phát hiện thời gian. Đồng dạng vượt qua rồi 100 vạn năm thời gian. Viễn trinh số 155 khởi động, hướng về tinh đồ trên tọa độ bay đi. theo lấy Viễn Trinh số 155 rời khỏi. Daoya chủ tinh hệ thống an toàn lần nữa khôi phục. Đây là Leon có ý định mà làm. Cao Ly tinh sư nhìn lấy thẻ thân phận đột nhiên có khả năng kết nối Skynet. Trên mặt hắn biểu lộ không có chút nào chuyển biến. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Leon có lấy xâm lấn Daoya văn minh Skynet năng lực. Mà liền Daoya chủ tinh hệ thống an toàn cũng bị Leon thành công xâm lấn. Cái này sẽ trở thành về sau phiền toái lớn nhất. Cao Ly tinh sư đều không biết phải làm thế nào giải quyết cái này phiền phức rồi. Bởi vì chỉ cần không có giết chết Leon, như vậy Leon bất cứ lúc nào đều có thể thông qua Skynet đem Daoya văn minh Skynet quấy cái long. Trời lở đất, đối với lúc ban đầu Daoya chính phủ tổn thất hơn 2 vạn ức tinh tệ. Daoya văn minh mạnh nhất hệ thống an toàn thất thủ mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Dù là Daoya chính phủ càng đổi mới rồi hệ thống an toàn, cũng không có cách gì cam đoan có khả năng chống cự Leon lại một lần xâm lấn. Cao Ly tinh sư nghĩ muốn liên hệ Daoya ngành tình báo, lại phát hiện tổng bộ ở Daoya chủ tinh Daoya ngành tình báo. Nó cao tầng cơ hồ bị một mẻ hốt gọn rồi. Cái này cũng chưa tính. Tuy nói cụ thể tổn thất còn không có hoàn toàn thống kê ra đến, nhưng đã xác định Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Năng lượng, An toàn Bộ, Tư pháp Bộ, Chính trị Bộ, Bộ Quốc phòng đợi một chút. Tất cả chỗ hiểm ngành tổng bộ đều bị hủy diệt rồi. Các người đã tới. Cao Ly tinh sư đang đau đầu thời điểm, hắn cảm giác đến rồi 2 đạo 19 cấp tinh sư khí tức. Lo âu trong lòng không tự chậm lại rồi một chút. Cao Ly, xác định địch nhân thân phận sao? 19 cấp Ách Lan cách tinh sư trầm giọng hỏi nói. Ách Lan cách tinh sư cùng Mai Đường nạp tinh sư thêm lên Cao Ly tinh sư là Daoya chính phủ 3 vị 19 cấp tinh sư. Đây là có khả năng ra tay 3 vị 19 cấp tinh sư. Còn lại còn có 2 vị 19 cấp tinh sư. Lại là ở bế quan trạng thái. Trừ phi Daoya văn minh ở vào sống chết trước mắt. Nếu không kia 2 vị 19 cấp tinh sư là sẽ không xuất thủ. Đối với các siêu cấp thế lực 19 cấp tinh sư, 3 vị này 19 cấp tinh sư mới là Daoya chính phủ đỉnh cấp chiến lược. Các siêu cấp thế lực 19 cấp tinh sư là Daoya chính phủ không có cách gì điều động. Daoya chính phủ chính là nghĩ muốn điều động siêu cấp thế lực 18 cấp tinh sư. Không bỏ ra cái giá xứng đáng đều đồng dạng không có cách gì làm được. Cho nên Cao Ly tinh sư cũng không có đem hy vọng thả ở các siêu cấp thế lực tinh sư trên người. Ở 2 vị chính phủ 19 cấp tinh sư sau khi xuất hiện, hắn mới cảm giác được rồi an tâm. Cuối cùng không cần lại một mình đối diện với mấy cái này sự vụ. Có lẽ là Meng Ma văn minh Leon tinh sư. Cao Ly tinh sư vừa nhắc tới Leon, trên mặt liền mang lên rồi không có cách gì kiềm chế lửa giận. Nhưng có chứng cứ. Mai Đường nạp tinh sư trầm giọng hỏi nói. Cao Ly tinh sư nghĩ muốn mở miệng, lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ tập kích quá trình, Leon căn bản cũng không có lưu lại một tia dấu vết. Dù là Leon xuất hiện ở Daoya chủ tinh, tàn sát rồi tất cả tinh sư cùng lượng lớn bậc cao tinh sĩ, cũng không có lưu lại xuống bất luận cái gì đầu mối. Đầu tiên là hệ thống an toàn. Đồ chơi kia sớm đã bị xâm lấn. Làm sao khả năng ghi chép xuống Leon chiến đấu tin tức. Tiếp theo là sống xuống tới bậc cao tinh sĩ. Ở tràng tai nạn này bên trong có thể sống sót bậc cao tinh sĩ, cơ hồ đều là xa cách Leon đủ xa bậc cao tinh sĩ. Tuy nói Cao Ly tinh sư không biết rõ Leon tinh thần lực phạm vi là rất xa, nhưng tuyệt đối là vượt qua rồi bậc cao tinh sĩ cảm giác phạm vi. Từ trước mắt thu thập tư liệu đến xem, còn không có một vị bậc cao tinh sĩ có khả năng cho ra cái gì đầu mối. Này không thể trách cứ bậc cao tinh sĩ nhóm. Bọn hắn đối mặt nhưng là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Bọn hắn có thể sống sót chính là may mắn rồi. Ngươi là như thế nào xác định lần này tập kích là Leon tinh sư chỗ làm? Mai Đường nạp tinh sư lại truy hỏi nói. Một bên Ách Lan cách tinh sư cũng nhìn hướng rồi Cao Ly tinh sư. Đây cũng là hắn nghĩ biết rõ. Ta trước đó căn cứ tình báo bộ tình báo, phục kích Lê Ông Tinh Sư. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là nhường hắn chạy trốn rồi. Này một lần tuyệt đối là hắn trả thù. Cao Ly Tinh Sư không có giấu giếm cái gì. Loại này việc cũng không có cách gì giấu giếm. Chỉ cần điều tra liền có thể tra đến. Daoya Văn Minh ba vị 19 cấp tinh sư. Phân biệt thuộc về không giống bộ môn. Cao Ly Tinh Sư thuộc về chấp pháp bộ. Hắn làm việc có lấy độ cao tự chủ tính. Căn bản không cần muốn hướng còn lại hai vị 19 cấp tinh sư báo cáo. Lê Ông Tinh Sư, Song Hệ Tinh Sư, một vị từ 16 cấp đến 18 cấp. Chỉ dùng mấy năm thời gian đỉnh cấp thiên tài. Người ra tay vậy mà không có đánh giết. Ách Lan Cách Tinh Sư có chút không lời lắc đầu nói rằng. Hắn không phải là muốn trách cứ Cao Ly Tinh Sư, mà là ở trần thuật một cái sự thực. Hắn cũng không phải là phản đối Cao Ly Tinh Sư dọn dẹp thế lực đối địch thiên tài Tinh Sư. Loại này làm việc ở trăm vạn năm giữa các cấp 6 văn minh đều ở như thế làm lấy. Nhưng vấn đề ở chỗ Cao Ly Tinh Sư phục kích Lê Ông Tinh Sư vị này đỉnh cấp thiên tài. Lại không thể đánh chết tại chỗ. Dù là này một lần Daoya chủ tinh bị tập kích chi việc không phải là Lê Ông chỗ làm. Lê Ông cũng sẽ trở thành Daoya văn minh đáng sợ nhất ác mộng. Một vị tuổi trẻ thiên tài. Một vị bị rất nhiều tinh sư thừa nhận làm tất nhiên trở thành 19 cấp tinh sư đỉnh cấp thiên. Tài, dù cho đến rồi 19 cấp liền không có cách gì tấn thăng. Nó đối Daoya văn minh tạo thành uy hiếp cũng đủ để nhường Daoya văn minh xuất hiện to lớn tổn thất. Cao Ly tinh sư nghĩ muốn phản bác, nhưng sự tình là hắn làm. Xác thực không có nghĩ đến một lần 100% nắm chắc phục kích. Còn sẽ nhường Lê Ông chạy trốn. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Không có chứng cứ là Lê Ông tinh sư chỗ làm. Kia liền đi điều tra. Đã như thế đã trở thành địch nhân. Tìm một cơ hội ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Ta cũng không tin hắn còn có thể sống. Hiện tại trọng yếu nhất còn là nhường chính phủ khôi phục vận chuyển. Cam đoan sẽ không lại gặp đến dạng này tập kích. Mai Đường Nạp Tinh Sư lắc rồi lắc tay nói rằng. Chỉ có thể như thế rồi. Ách Lan Cách Tinh Sư gật rồi gật đầu nói rằng. Bọn hắn đều rõ ràng. Mai Đường Nạp Tinh Sư chỗ nói cơ hội ra tay. Khả năng tính phi thường thấp. Đã như thế Lê Ông đã nhận qua một lần phục kích. Tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội thứ hai cho bọn hắn. Lại nói lấy. Bọn hắn ba vị 19 cấp tinh sư đồng thời rời khỏi Daoya tinh vực. Đoán chừng đừng bảo là đối phó Lê Ông rồi. Chính là còn lại cấp 6 văn minh đều sẽ để ý tới trên bọn hắn. Chớ nhìn bọn họ ba vị 19 cấp tinh sư là tự do. Nhưng nhất cử nhất động của bọn họ đều là nhận đến để ý tới. Bọn hắn trong đó một vị 19 cấp tinh sư xuất hành còn không có vấn đề gì lớn. Một khi ba vị 19 cấp tinh sư toàn bộ điều động, còn lại cấp 6 văn minh liền muốn cân nhắc đến chiến tranh toàn diện loại này tình huống rồi. Cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư, chính là cấp 6 văn minh trung cực chiến lược, là đủ để uy hiếp cái khác văn minh chiến lược. Đến lúc đó xuất động ba vị 19 cấp tinh sư, còn chưa có bắt đầu phục kích Lê Ông. Nói không chừng còn lại cấp 6 văn minh đều chuẩn bị đối Daoya văn minh ra tay rồi. Loại này việc còn vô cùng có khả năng. Bởi vì này một lần Daoya chủ tinh tổn thất. Nhường Daoya chính phủ tinh sư thực lực xuất hiện rồi cực lớn yếu ớt. Daoya chính phủ không có cái số trăm năm thời gian. Là không có cách gì hoàn toàn khôi phục lần này mang đến ảnh hưởng. Ba vị 19 cấp tinh sư đều mang tâm tư. Chỉ huy lấy riêng phần mình thuộc hạ bắt đầu xây dựng lại chủ tinh. Một lần nữa tổ kiến chính phủ bộ môn. Viễn chinh số 155 không có tốc độ cao nhất. Dùng rồi hai canh giờ đi đến rồi vùng tinh vực kia. Lê Ông trở về chủ không gian. Mảnh này khả năng tinh vực. Đi qua chủ não lau ra tính toán. Nhìn như phạm vi cực lớn. Nhưng hắn dò xét thủ đoạn lại là cực nhanh. Tóm lợi dụng Lê Ông tinh thần lực. Cảm giác bán kính 1000 cây số phạm vi trong hư không. Lúc này Daoya tinh vực ở vào cực độ hỗn loạn bên trong. Lại thêm lên có chủ não Laura giúp đỡ. Lê Ông hành động cũng không có bị Daoya văn minh phát hiện. Lê Ông vận khí không tệ. Đang dùng hơn 4 tiếng đồng hồ. Quét nhìn mảnh này tinh vực đại khái 5/1 trong lúc. Liền phát hiện rồi yếu ớt không gian năng lượng ba động. Hắn xác định rồi không gian năng lượng ba động chỗ tại vị trí tọa độ. Cũng không có lập tức tiến vào trong đó. Nếu như chỗ này di tích viễn cổ thật sự là cung ứng 19 cấp tinh sư tài nguyên tu luyện di tích viễn cổ, hắn cũng không tin tưởng nơi này sẽ không có phòng ngự. Hắn trở lại viễn trinh số 155, đem viễn trinh số 155 dựa sát rồi chỗ kia tọa độ. Từ viễn trinh số 155 tầng không gian quét hình bên trong, Lê Ông nhìn đến rồi một tòa mâm tròn hình ẩn núp tại không gian tường kép bên trong viễn cổ kiến trúc. Laura, nếm thử xâm lấn. Lê Ông trầm giọng phân phó nói. Nguyên bản Lê Ông coi là xâm lấn sẽ phi thường phiền phức. Nhưng không có nghĩ đến hắn mệnh lệnh vừa phát ra không tới 10 giây. Chủ não Laura liền xâm lấn thành công rồi. Khoang điều khiển màn sáng trên. Xuất hiện rồi chỗ kia mâm tròn hình di tích viễn cổ tình huống nội bộ. Lê Ông nhìn đến là chiếm đất trăm mẫu bồi dưỡng khu. Nói lời nói thật, dạng này bồi dưỡng khu ở hắn gặp qua bồi dưỡng khu bên trong cũng không tính lớn. Thậm chí đều không bằng T09 cấp 8 di tích văn minh trung cao cấp bồi dưỡng khu một góc. Nhưng nhường hắn chú ý lại là chỗ này bồi dưỡng khu dược thảo. Những dược thảo này mỗi một gốc đều mang uân uân tử khí. Mà liền dược thảo gieo trồng bùn đất đều là màu tím. Tuy nói thông qua hệ thống không có cách gì cảm giác đến dược thảo cấp bậc. Nhưng loại này khác thường tại bình thường tinh sư cấp dược thảo đặc thù. Liền rất có thể nói rõ ràng tình huống rồi. Hắn mừng thầm trong lòng. Đây là đã tìm đúng mục tiêu. Cùng nó nói trước đó 2 vạn 3 ngàn vạn ức tinh tệ. 5 vị 18 cấp tinh sư. Gần 20 vị 16 cấp 17 cấp tinh sư. Một khỏa chủ tinh tổn thất là để đùa Daoya văn minh. Như vậy đêm này di tích viễn cổ bồi dưỡng căn cứ đoạt tới tay bên trong. Chính là chân chính đánh chúng rồi Daoya chính phủ chỗ hiểm. Daoya văn minh đương nhiên không khả năng chỉ có này một cái sản xuất 19 cấp tinh sư tài. Nguyên di tích viễn cổ. Nhưng đây tuyệt đối là trọng yếu nhất một cái. Dạng này 19 cấp tinh sư tài nguyên sản xuất nơi. Ít một cái đều sẽ nhường Daoya văn minh 19 cấp tinh sư giảm bớt tài nguyên. Daoya chính phủ 19 cấp tinh sư cũng không thể đến cướp đoạt thuộc về các siêu cấp thế lực. 19 cấp tinh sư tài nguyên. Có lẽ thế hệ này còn nhìn không ra. Nhưng loại ảnh hưởng này sẽ nhường Daoya chính phủ 19 cấp tinh sư số lượng càng ngày càng ít. Khống chế 19 cấp tinh sư giảm bớt, liền mang ý nghĩa Daoya chính phủ lực ảnh hưởng yếu bớt. Đây mới là Daoya chính phủ nhược điểm chỗ ở. Nếu không vô luận là thế nào dạng đả kích, có lấy sung túc tài nguyên tình huống dưới. Chỉ cần thời gian đầy đủ đều có thể khôi phục lại. Bất quá Lê Ông gặp phải phiền phức. Hắn thông qua di tích viễn cổ nội bộ hệ thống, phát hiện rồi một vị tinh sư chính trôi nổi tại bên trong di tích bộ. Chủ não Laura rất nhanh liền đã đoán được vị này tinh sư thân phận. Này còn nhờ vào chủ não Laura thành công xâm lấn Daoya chính phủ hệ thống. Đạt được rồi nó kho số liệu. Đây là một vị ở vào già yếu thời kỳ cuối 19 cấp tinh sư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.